Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, phương nào yêu quái. 10 năm thời gian, đủ để cho một gốc mầm non trưởng thành đại thụ. Đồng dạng 10 năm, cũng làm cho A Hùng, từ một đứa bé con, trưởng thành là 15, 16 tuổi thiếu niên lang. A Hùng bò lên trên một đảo gò núi, đưa tay chà sát đem cái trán mồ hôi, ngược lại nhìn ra xa bốn phương, thật thà trên mặt tươi cười. Lại gặp năm tháng, núi rừng tùm, hoa dại phiêu hương, chim chóc tiếng hót, vừa lúc cảnh sắc thoải mái thời tiết. Từ đây tới đông vài dặm bên ngoài, có cái vùng núi hẻo lánh, chính là A Hùng nhà, Phương Kỳ thôn, mà chỗ tại núi lớn, tên là Huyền Tước núi, nó cao tới ngàn trượng, phương viên mấy trăm dặm, địa sản phong phú, chính là Phương Kỳ thôn thôn dân, dựa vào sinh tồn chỗ tại, thế là Huyền Tước núi, cũng thành rồi A Hùng đốn củi địa phương. Cách mỗi 3 năm ngày, hắn cũng nên chạy lên một chuyến. A Hùng nhìn ra xa một lát, nhảy xuống gò núi, lần theo đường mòn, chạy lấy sâu trong núi lớn đi đến. Giữa đường nhưng gặp cây cối cành khô, thật nhỏ, thuận tay bẻ xuống đến. Hơi lớn, liền rút ra khảm đao đối phó. Đây là cha truyền lại biện pháp. Hắn nói vạn vật đều có linh tính, chớ có hủy hoại sinh trưởng cây cối, chỉ cần chém vào cành khô, đầy đủ trong nhà nhóm lửa nấu cơm tác dụng. Lại lật qua hai đảo gò núi, A Hùng phía sau lưng trên đã nhiều rồi một bó cành khô trẻ củi. Hắn tiếp tục xuyên qua rừng rậm, đi đến một chỗ vách núi trước, sau đó gỡ xuống củi đốt, lại đi đến cách đó không xa vách đá trước, đưa tay tiếp lấy khe núi uống vào mấy ngụm, không quên thuận thế lau rồi cái mặt. Chốc lát, hắn ngồi tại vách núi bên trên tảng đá, lấy ra một cái bánh bột ngô đỡ đói, thổi cảm lạnh thoải mái gió núi, một cái người rất là hài lòng. Vách núi sâu đến trăm trượng, có cái danh tự Bay Tước Lĩnh, đối diện thì là mênh mông quần phong, xanh tươi tốt không nhìn thấy đầu cuối. A Hùng ăn uống no đủ, vẫn không có rời đi, mà là tiếp tục ngồi tại trên tảng đá, hướng về phía vách núi yên lặng xuất thần. Cây cối trưởng thành rồi, cành lá rậm rạp, đón gió mộc mưa, thời gian dần trôi qua nhiều rồi vòng tuổi cùng dấu vết tháng năm. Người trưởng thành rồi, cũng khó tránh khỏi có rồi tâm sự, mà A Hùng tâm sự, cũng là đơn giản, nói đến, vẫn là 10 năm trước một cọc chuyện xưa. Đó là một cái sáng sớm, A Hùng theo lấy cha lên núi đốn củi, hắn chơi đùa thời gian, chợt thấy một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Thế là A Hùng ngạc nhiên kêu gọi, mà cha không thấy bất cứ một thứ gì, còn mắng A Hùng, nói là tiểu hài tử phát động kinh. Như thế nào là động kinh đâu, rõ ràng tận mắt nhìn thấy, đó là một đạo 7 màu cầu vồng, trong nháy mắt đâm vào Bay Tước Lĩnh vách núi dưới không có rồi bóng dáng. Rất là thần kỳ, làm người ta mơ màng không thôi. Là ai ngự cầu vồng mà đến? Là tiên, là quỷ, là yêu, vẫn là sơn tinh thụ quái? Thế là A Hùng thường thường đi vào Bay Tước Lĩnh, chờ đợi lấy cầu vồng xuất hiện lần nữa. Ai ngờ 10 năm trôi qua, vách núi dưới cũng không thấy nữa dị thường, mà hắn nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc, hắn thấy qua một đạo cầu vồng. Thế là hắn trong mộng vậy thường thường 7 màu lấp lóe mà chảy tinh bay xuống. Bất chi bất giác, trời qua giữa trưa, A Hùng mắt nhìn sắc trời, đứng dậy thu thập củi đốt, mà hắn còn chưa rời đi. Có, phanh, phanh, tiếng đánh từ vách núi phía dưới truyền đến. Tại yên tĩnh núi lớn bên trong lộ ra có chút ngột ngạt mà lại du dương. Hắn có chút khẽ giật mình, ném xuống củi đốt, sờ rồi lên bên hông khảm đao. Sau đó theo tiếng chậm rãi tìm kiếm, người tại bên cạnh vách đá, ôm lấy đầu hướng xuống dò xét. Vách núi dưới có núi rừng theo gió, còn có sơn tuyền, leng keng, nhưng không thấy bóng người, chỉ có kia, phanh phanh, tiếng đánh càng phát rõ ràng. A Hùng rất là ngạc nhiên, trong lòng một hồi cú sốc, yêu quái, mãnh thú, hắn quay đầu chung quanh, trên mặt vẻ sợ hãi, mà lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khiến cho hắn không muốn cứ thế mà đi. Hắn chần chờ một lát, dứt khoát tháo xuống bên hông dây thừng, buộc tại vách núi bên cây tùng già trên, sau đó đem dây thừng ném xuống. Này liền muốn bò xuống vách núi tìm tòi hư thực. Đúng tại lúc này, phanh, phanh, âm thanh bỗng nhiên không có rồi, mà bất quá trong nháy mắt, lại là, phanh, một tiếng nứt vang, theo đó đá vụn vẩy ra. Náo ra động tĩnh thật là lớn. A Hùng nắm lấy dây thừng, nhất thời không biết làm sao, mà trong tay hắn dây thừng đột nhiên siết chặt, vội vàng buông tay nhảy ra phía sau. Cùng lúc đồng thời, vách núi phía dưới toát ra một cái tét đầu loạn tóc đầu, tựa hồ là cái nam tử, đưa tay tách ra sườn núi bên cỏ dại cùng dây leo, sau đó thuận lấy dây thừng leo lên. A Hùng lại là liên tiếp lui về phía sau, dưới chân lảo đảo, bịch, ngồi ở trên mặt đất, đã là dọa đến nói không thành tiếng. Phương nào yêu quái, từ vách núi dưới xuất hiện nam tử, trần như nhộng mà không mảnh vải che thân. Hắn bò lên trên vách núi, nắm lấy cỏ dại ngăn trở tư sao chỗ, lại kinh ngạc nhìn lấy A Hùng, nghi hoặc nói, khẩu âm của ngươi không giống thần châu người, kia người mặc dù hành tích cổ quái, lại có chút tuổi trẻ, 20 tuổi khoảng chừng, tứ chi trắng nõn, kỳ dài, chỉ gặp hắn mang theo cổ quái khẩu âm hỏi thăm thời khắc. Vùng vẩy lấy xã vai loạn tóc, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, cũng là không giống cái ác nhân, mà hắn nếu không có yêu quái, như thế nào lại thân thể trần truồng trốn ở nơi đây? A Hùng thoáng định thần, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lặng lẽ nắm lấy bên hông khảm đao. Thần hồn không ngừng nói, ta là Phương Ki Thôn A Hùng, 16 tuổi rồi, ngươi là ai? Vì sao trốn ở nơi đây? Lại đến từ phương nào? Ánh sáng thân nam tử dò xét lấy A Hùng, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười. A Hùng là cái thiếu niên 15-16 tuổi, nó tứ chi tráng kiện, sắc mặt ngăm đen, áo vải áo ngắn, đỉnh đầu loạn tóc, chân đạp giày cỏ, bên hông còn mang theo một thanh khảm đao, vừa nhìn chính là cái trên núi nhà nghèo hài tử, nhưng lại thần thái chất phác mà lời nói ngay thẳng, ta, Vô Cửu, đối mặt một cái trên núi thiếu niên, nam tử vô ý giấu giếm. Hắn chần chờ nói ra tục danh của mình, ngược lại ngồi tại vách núi bên, tựa hồ có chút mờ mịt, nói một mình nói, Phương Ki Thôn lại là địa phương nào, nếu là ta không nghe lầm, ngươi là Vô Cửu đại ca, khẩu âm của ngươi vậy cổ quái, không giống như là Phương Ki Thôn người, mà Phương Ki Thôn, mấy chục gia đình đấy. A Hùng gặp Vô Cửu mặc dù trần truồng lộ thể, lại mi thanh mục tú mà thần thái ôn hòa, hắn dần dần gan lớn rồi, chậm rãi tiến đến phụ cận, ngươi có phải hay không gặp được yêu quái, này mới trốn ở nơi đây, mà lại ăn khối bánh bột ngô đỡ đói, quay đầu ta lại cho ngươi tìm thân che kín thân thể quần áo, quay về nhà không muộn, mẹ ngươi xác định vững chắc lo lắng gần chết. Hắn từ trong ngực lấy ra nửa khối bánh bột ngô đưa tới, rất là chân tình thực lòng. Vô Cửu tiếp nhận bánh bột ngô, nhe răng cười nói, A Hùng nói không sai, ta chính là gặp được yêu quái. Hắn nhìn lấy trong tay lại đen lại cứng bánh bột ngô, nhàn nhạt lại nói, ta không có cha mẹ, ta là một cái người không có nhà. Ai nha, đại ca thật sự là đáng thương. A Hùng đầy mặt đồng tình, cũng không biết an ủi ra sao, vội nói, đại ca nếu không chê, về sau ở tại nhà ta. ta này liền trở về cho cha ta mẹ ta kể âm thanh. Mà lại sau đó một lát, nói còn chưa dứt lời, hắn thu hồi sườn núi bên dây thừng, lại đem củi đốt vác tại trên lưng, ném xuống ngu ngơ cười, ngược lại chạy lấy dưới núi chạy tới. Vô Cửu nhìn lấy A Hùng bóng lưng rời đi, yên lặng cắn một cái bánh bột ngô, lại mặn lại chát, một như hắn lúc này tâm cảnh, đã từng hết thảy, phảng phất rất xa xôi, nhưng lại phảng phất như hôm qua. Nhiều vậy tình cảnh rõ mồn một trước mắt, tại núi ngọc dưới chân, tại lôi kiếp bên trong, thảm tao trọng thương chính mình, cùng thần châu sứ thúc hành sinh tử giao nhau, đối thủ quá mức tại cường đại, căn bản khó mà chiến thắng, mắt thấy liền muốn táng thân tại lôi kiếp bên trong, bị bức lấy cuối cùng tinh huyết mệnh hồn, gọi ra bảy thanh thần kiếm. Sau đó lẫn nhau đồng quy vu tận, hoảng hốt bên trong, có bảy đạo sao băng, xuyên qua kết giới, cách tính bằng bàn tính thiên ngoại, về sau lại rơi vào núi rừng bên trong, vì cầu vồng chỗ thật lâu vờn quanh, bất chi bất giác, bảy đạo xoay quanh kiếm quang, ngưng luyện ra toàn thân, kinh mạch huyết nhục, lại ngưng luyện ra toàn bộ người hình, làm cầu vồng biến mất. Chính mình rốt cục mở hai mắt ra, lại phát hiện đưa thân vào một cái sơn động bên trong. Liền nghĩ cách đánh vỡ vách đá, vừa lúc gặp phải dây thừng ném xuống. Thế là đi tới nơi này trên vách núi, đi qua bao lâu, không biết rõ, dưới mắt không có tu vi, không có thần thức, quỳ xương chiếc nhẫn cũng mất rồi bóng dáng. Chính mình lại trở thành rồi một cái chân chính phàm nhân. Đã qua đoạn loại, dường như đã có mấy đời, nhớ kỹ lúc đó, xác thực điên cuồng, mà cái kia hào khí xé mây nhân vật, không giống chính mình, ngược lại giống như thương khởi trọng sinh, có vẻ hơi bi tráng, có lẽ vô hình bên trong nhận đến cửu tinh thần kiếm kích phát. Cuối cùng long trời lở đất mà không chết không về, mà chính mình không chỉ sống tiếp được. Còn mượn lấy cửu tinh thần kiếm tái tạo nhục thể, hẳn là nhân duyên trùng hợp, vượt qua thiên kiếp, nhưng vì sao không có rồi tu vi, trở thành phàm nhân một cái người. Nhớ kỹ thần châu kết giới đã phá, thúc hành bị giết, phải chăng tai họa thần châu tiên môn, tình hình dưới mắt lại như thế nào? Kỳ tán nhân cùng thái hư, tình hình gần đây như thế nào? Vô Cửu ngồi tại trên tảng đá, ôm hai đầu gối, giống như là không kiên nhẫn gió núi mát lạnh, một mình co lại thành một đoàn mà vẻ mặt cô đơn. Vì kế hoạch hôm nay, làm nghĩ cách khôi phục tu vi, về sau, trở về thần châu tiên môn, Vô Cửu đại ca, theo lấy một tiếng kêu gọi, A Hùng mang theo đầy đầu mồ hôi chạy tới, cũng ném xuống một cái bao, ra hiệu nói. Ta cho cha ta nói rồi, gặp được một cái gặp rủi ro đại ca, cha ta đáp ứng ngươi ở tạm một thời gian, đây là hắn mấy món cũ áo. Vô Cửu thu hồi phân loạn tâm tư, đưa tay nhặt lên quần áo mặc vào, quần áo tuy cũ kỹ, che kín thân thể là đủ. Chốc lát, hắn vải thô áo ngắn mà chân đạp giày cỏ, lại đem xã vai loạn tóc tùy ý buộc ở sau ót. Giống người sống trên núi trang phục, chỉ là hắn mày kiếm mắt sáng, hơi có vẻ khác loại, mà A Hùng nhìn lấy nhét vào trên tảng đá nửa khối bánh bột ngô. Nụ cười không có rồi. A Hùng, ngươi tầm gần nửa canh giờ liền chạy cái vừa đi vừa về. Nhìn đến Phương Kỳ Thôn cách này không xa, lại không biết thuộc về nước nào quản hạt, Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn. Quay người nhặt lên bánh bột ngô, mấy ngụm nuốt xuống bụng, lại lân cận uống vào mấy ngụm khe núi. A Hùng này mới một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đưa tay một chỉ, nhà ta ngay tại 3 năm dặm bên ngoài. Không từng nghe nói có người quản hạt. Vô Cửu đại ca, đi theo ta, hắn đi đầu thuận lấy đường núi chạy xuống đi. Giữa đường không quên phân Trần Huyền tước núi cùng bay tước lĩnh đủ loại chỗ tốt. Một cái trên núi thiếu niên lang, trong mắt chỉ có núi lớn. Về phần Phương Kỳ Thôn bên ngoài tình cảnh, thì là hỏi gì cũng không biết, mà hắn trong miệng lúc thỉnh thoảng nhắc lên thần tiên quỷ quái. Chắc hẳn có lấy thuộc về giấc mộng của mình. Hai người một trước một sau vượt qua gò núi, xuyên qua rừng rậm, giây lát, một cái núi nhỏ ủ xuất hiện ở trước mắt, mấy chục giữa thôn xá xen vào nhau tại trên sườn núi. Bốn phía bóng cây vờn quanh mà nước suối róc rách. Cái này là Phương Kỳ Thôn. Thôn làng chính là nhà ta. Thôn làng có cái ba gian nhà đá sân nhỏ. Còn có cái tráng hán tại xách tảng đá đắp lên tường viện. Có lẽ là tảng đá quá nặng. Tráng hán có chút cố hết sức. Lên tiếng gọi, A Hùng, giúp cha một cái. A Hùng ứng tiếng, lại có người sát vai mà qua. Cũng đưa tay từ tráng hán trong tay nắm lên tảng đá. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở tường viện phía trên. Ai nha, thật lớn sức lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN